Xuyên qua thành Kim Phu Nhân, chương 34, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tinh quái kia là từ trong nham thạch bị túm ra, lúc đó bốn phương tám hướng từ sương mù đều hướng tới người xâm nhập kia đánh tới, các tu sĩ sôi nổi dùng kiếm chống đỡ, nồng đạm trong sương đen từng đạo kiếm quang lúc ẩn lúc hiện. Dẫn tới tinh quái kia hiện thân, Lam Hy Thần theo sát đuổi theo, sóc nguyệt xuyên thẳng qua sương đen mà đâm, mang ra linh khí của cành lá. Tinh quái kia bị đánh trúng làm bực bội, điều đến càng nhiều sương mù hướng Lam Hy Thần đánh tới. Lam Hy Thần bay lên trời, tránh thoát sự tập kích của sương mù, sóc nguyệt kiếm phong quay lại, kiếm quang hướng đến chỗ sương mù mọi nơi tan đi, đạo đạo sương đen lai như ấn có cuốn vân vân giáo phục đều không có dính vào. Thấy vậy, tinh quái kia cũng thấy giả đến bất phàm, công kích càng thêm mãnh liệt. Lam Hy Thần lại đem sương mù trước mắt đánh tan, bỗng nhiên phát hiện một đạo sương đen hướng chính mình đánh úp, còn chưa trừ hắn xoay người đón đánh, một đạo thân ảnh khác đã che ở phía sau hắn, kiếm quang phi đến, sương mù kia tức khắc tan đi. Ở dư quang của Lam Hy Thần, vừa lúc thấy trường bào tinh kim tuyết lãng tung bay theo gió. A Giao, Nhị Ca, hai người cũng không nhiều lời, đồng thời xuất kiếm hướng tinh quái kia đánh tới. Một cái kiếm pháp lưu loát, linh khí dư thừa, một cái kiếm pháp tàn nhẫn, chiều chiêu chí mạng. Thế công như thế, tinh quái kia cuối cùng là không địch lại lực của hai người này, tiêu tán ở giữa mây mù. Lam Hy Thần cùng Kim Quang Giao thu hồi kiếm, chậm rãi hướng xuống mặt đất. Không có xương đen không ngừng công kích, các tu sĩ hai nhà cũng hướng bọn họ tụ lại đây. Đều không có gì đáng ngại, Kim Quang Giao xoay người đi xem xét nhân số cùng tình trạng thương vong của bọn họ, cũng may đoàn người này đều khỏe mạnh, hắn liền quay thân lại tính đi về phía tìm hang ổ của tinh quái kia, không ngờ dưới chân có cục đá, mất đi cân bằng. A Giao cẩn thận, một đôi tay ôm bên hông hắn, giải lụa có hoa văn mây cuốn theo chủ nhân của động tác xuất hiện trong tầm mắt của Kim Quang Giao. Từ bên hông truyền đến từng trận ấm áp, tựa hồ đem hai người bao vây lại. Tựa hồ không khí đều đọng lại, bốn phía không có chút tiếng động. Vốn là thấy hắn không theo bản năng phản ứng, đem người ôm trầm tới mới ý thức được động tác này có bao nhiêu thân mật. Hai đạo thân ảnh một lam một hoàng giờ phút này gắt gao co rút vào nhau, tựa hồ đến hơi thở cũng có thể phát hiện rõ ràng. Không gian yên tĩnh, không biết là ai đỏ mặt trước, cũng không biết ai tách ra trước, hai người ngoài mặt thoạt nhìn vân đạm phong khinh, giờ phút này tiếng lòng đều rất loạn. Mới vừa rồi, đa tạ Nhị Ca, ân, đường núi không bằng phẳng, A Giao nên chú ý chút. Lễ nghĩa chu toàn, chính là hai người này cực lực che giấu tham luyến cùng yêu thích. Không thể nói, không dám nói, rõ ràng sóng vai mà đứng, lại một chút tâm tư cũng không dám làm, biểu lộ nửa phần để đối phương phát hiện. Liễm Phương Tôn, Lam Tông Chủ. Một tu sĩ mặc kim tinh tuyết lãng đi tới, rõ ràng là hướng hai người nói chuyện nhưng đầu cũng không dám nâng, hành lễ báo. Bên trong sơn động kia hình như có tà khí, không biết có cần tiến vào xem xét không? Trước khi hai người ôm nhau, các tu sĩ khác đều nhạy bén cúi đầu tứ tán, thấy nhiều không trách tự giác bắt đầu tìm kiếm xào huyệt phụ cận sơn động, nhưng phát hiện lại không dám tùy tiện đi vào, phải tìm người tới thông báo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì thế cái người được Liễm Phương Tôn rất trọng dụng cùng Lam Tông Chủ từng gặp mặt trong môn sinh kim gia, Tô Thiệp Tô Công Tử liền nhận lấy cái trọng trách này, thừa dịp hai người tách ra căng ra đầu nói. Xuất hiện ở gần huyệt động hơn phân nửa chính là nơi ở của tinh quái kia, trước mắt tinh quái đã trừ, lại khó bao toàn xào huyệt kia có hay không còn cất giấu cái tà ám khác. Nghe được thông báo, hai người tất nhiên là không hề trì hoãn, xoay người hướng xào huyệt kia đi đến. Lam Hy Thần dẫn đầu bước vào trong sơn động, bất động thanh sắc đem Kim Quang Giao bảo hộ ở phía sau, sóc nguyệt đã xuất ra nửa tấc chiếu sáng đường nhỏ gập ghềnh phía trước. Cách chương,